Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyển đến giai đoạn nào rồi? Cô nói, em nghe nói trong tình yêu, mọi người đều giống như kẻ thù, nhất định phải đem đối phương chinh phục. Cho nên khi yêu, nhất định sẽ có rất nhiều chiến tranh. Cả hai người sẽ phải chịu đựng rất nhiều vết thương. Cho đến khi vết thương chồng chất, kiệt sức. Anh với chị Niệm Tình cũng là quan hệ như vậy sao? Minh Thiên Tàng nhìn những mẻ bánh đang nằm trong khay trả lời. Chúng ta vẫn chưa đến nông nỗi phải tổn thương lẫn nhau. Vậy thì tốt quá. Cô cười một cách chân thành. Em cảm thấy bây giờ rất tốt sao? Mắt của hắn nâng lên, mang theo vài phần lãnh đạm và bất đắc dĩ. Không thể tổn thương lẫn nhau là bởi vì hai chúng ta chưa thật sự hiểu rõ tâm tư của đối phương. Chúng ta căn bản không biết đối phương có yêu mình sâu đậm hay không, cho nên cũng coi như không khác gì tổn thương nhau. Không có yêu, không có bỏ ra, cũng như không thể có khả năng gây tổn thương lẫn nhau. Hắn và Niệm Tình hiện tại đang ở trong cùng một giai đoạn rất rối loạn. Tiến cũng không được, lui cũng không xong. Minh Thiên Hiểu khẽ ngơ ngẩn. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy lời nói trong lòng của anh hai, nói ra nhận xét trong chuyện tình cảm của anh. Cho nên sau khi giật mình, cô cười cười. Anh, bộ dáng này của anh bây giờ rất có mị lực. Cái gì? Minh Thiên Tàng hơi nhíu mi tâm. Đàn ông khổ vì tình, ở trong mắt các cô gái là có mị lực nhất. Cô trêu đùa hắn. Lúc này thợ làm bánh gọi cô để bàn về công thức làm bánh. Cô chạy vào. Minh Thiên Tàng cũng đứng dậy đi về phía cửa. Anh không cần đi vội như vậy. Minh Thiên Hiểu ngoắc tay với hắn. Có muốn thử một chút điểm tâm cho chị Niệm Tình hay không? Bước chân của hắn dừng lại, xoay người nhìn về phía bên trong tường thủy tinh đang chế biến bánh ngọt. Trái tim khẽ động, vẫn còn đang do dự. Minh Thiên Hiểu đã chạy ra ngoài đem tạp dề thắt trên người hắn. Đừng càn quấy, anh còn phải đi làm. Hắn cau mày nói. Dù sao công ty là mình mở, anh là ông chủ lớn, lúc nào thì cũng đi được. Hiếm khi anh đến tiệm của em nhất định phải xác minh nghi vấn đã tồn tại rất lâu trong lòng mình. Nghi vấn gì? Hắn đã bị cô kéo bắt tay vào làm. Người có cái đầu IQ 200 như anh, rốt cuộc là ngoài việc đi học, làm ăn, còn có cái gì mà anh không biết? Xem một lần mà làm được hay không? Cô cười đến không có hảo ý, lại tự mình đã bao tay cho hắn, kéo hắn đến bên cạnh bàn làm bánh. Nếu là đưa cho chị Niệm Tình, em thấy bánh hương vị hương thảo thích hợp với chị ấy nhất. Mỹ nhân hương thảo mà. Cô bắt đầu nhả bột trước mặt anh mình. Nhả bột nhất định phải dùng sức, như vậy bột nở mới căng, làm vậy bánh mới có độ cứng vừa phải. Minh Thiên Tàng cũng chưa vội động thủ, chẳng qua là lặng lặng nhìn cô làm. Biết cô bỏ vào hương liệu vị hương thảo, thêm một chút ô mai dầm, rồi đem bánh đưa vào lò nướng. Hắn khẽ trầm ngâm một hồi lâu, rốt cuộc bắt đầu động thủ. Minh Thiên Hiểu ở một bên nhìn, mắt không ngừng trợn to lại trợn to. Trên thế giới thật là có thiên tài tồn tại sao? Nhớ lúc trước cô phải học đi học lại phần nhào bột thật lâu, nhưng anh chỉ cần nhìn một lần là liền làm ra hình dáng, thật là làm cho cô hận nghiến răng nghiến lợi. Cho đến khi bánh của Minh Thiên Tàng ra lò, màu sắc vàng óng hòa vào mùi thơm hấp dẫn, để cho Minh Thiên Hiểu trong tiệm bánh nghe thấy mùi thơm cũng không nhịn được thèm nhỏ dãi, vừa muốn đưa tay liền bị Minh Thiên Tàng giơ tay đánh xuống. Cái bánh này không phải cho em ăn. Vẻ mặt nghiêm túc của anh làm cho cô đột nhiên hiểu ra, cười đến càng thêm mịn hót. Hiểu rồi, là muốn tặng cho chị Niệm Tình chứ gì. Dĩ nhiên, người anh vĩ đại của em lần đầu tiên xuống bếp làm ra chiếc bánh đầu tiên, làm sao có thể tùy tiện để cho người khác ăn đây. Em hiểu, dĩ nhiên là hiểu. Như vậy em nghĩ sẽ tìm một cái hộp thật đẹp cho anh gói đẹp một chút, đưa cho chị Niệm Tình. Chị ấy nhất định vô cùng vui sướng, có khi quá cảm động còn cho anh một cái ôm ấm áp yêu thương. Cô dùng một cái hộp đem bánh để vào, buộc dây nơ xinh xắn sao vào tay cho hắn. Em nghĩ anh hôm nay dứt khoát không cần đi làm. Mắt thấy sắp đến giờ ăn trưa, chị Niệm Tình khẳng định loay hoay không có thời gian ăn cơm. Chiếc bánh tình yêu này của anh sẽ phát huy công dụng rất tốt. Bản lĩnh om sòm của em bây giờ còn hơn cả Ma Tước. Minh Thiên Tàng mang theo túi đựng hộp bánh trở lại trên xe. Bây giờ là 10 giờ rưỡi, từ nơi này lái đến công ty Niệm Tình phải mất nửa giờ. Ngón tay của hắn sờ tới chìa khóa xe, cúi đầu nhìn về phía chiếc hộp bên cạnh chỗ tài xế. Cơn sóng trong lòng bắt đầu trào dâng. Có muốn đi tìm cô hay không? Muốn đi hay không? Hắn theo bản năng lấy điện thoại di động ra. Sau đó hắn nghe giọng nói của mình. Buổi trưa có hẹn không? Tiếng Niệm Tình ở đầu dây bên kia vang lên. Thiên Tàng, buổi trưa em không có hẹn, sao vậy? Ở văn phòng chờ anh qua gặp em. Được. Trong thanh âm của cô có một chút dịu dàng, làm cho lòng của hắn cũng ấm áp. Minh Thiên Tàng đi vào cao ốc Phương Thị, chịu sự chú ý của bốn phương tám hướng, ánh mắt truy đuổi theo từ cửa vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net